Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1091, chữ anh, em còn có thể muốn ai, đại kết cục 11. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi theo bản năng liền vươn tay, thoáng cái bưng kín khuôn mặt của mình. Hơn mấy tháng, cũng không từng tiếp xúc ra thịt. Hiện tại Tịch Giản cận thẳng thắn đem mình hiện ra ở trước mặt cô. Cô thực là có chút ngại ngùng. Bạc Sủng Nhi nhắm mắt lại thật chặt, mình cũng khẩn trương lên, thậm chí hít sâu cũng không dám. Cô vẫn cho là một giây sau, Tịch Giản cận sẽ chậm rãi nhích lại gần, túm lấy cô, hôn cô, sau đó, nhưng là đợi hồi lâu, cũng không có đợi đến khi Tịch Giản cận có bất kỳ hành động. Bạc Sủng Nhi không nhịn được mở mắt, xuyên qua khe hở ngón tay nhìn, ngay sau đó cô hoàn toàn ngây ngốc cả người. Tịch Giản cận lại quang minh chánh đại ở trước mặt cô, không hề cố kỵ tự mình giải quyết. Hơn nữa anh còn mặt không đỏ tim không nhảy, không có nửa điểm cảm giác ngượng ngùng, ngón tay sao động tại chính quái vật lớn của mình. Bạc Sủng Nhi chăm chú nhìn có chút há hốc mồm, hình ảnh hương diễm như vậy, cô nhìn đều có chút miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy không khí bên trong xe, càng ngày càng quỷ dị. Mãi cho đến khi Tịch Giản cận kết thúc, chất lỏng cực nóng màu trắng phun đầy tay Tịch Giản cận. Có một hai giọt vẩy ra ở trên cánh tay Bạc Sủng Nhi. Lúc này Bạc Sủng Nhi mới hoàn hồn, khẽ gọi một tiếng, sau đó nhanh chóng quay đầu, mắng một câu, lưu manh. Tịch Giản cận một tay rút khăn giấy, cúi đầu tỉ mỉ dọn dẹp đống hỗn độn trên người mình. Nghe được Bạc Sủng Nhi mắng, anh không nhịn được cong môi, thấp cười ra tiếng, khẽ quay đầu, hướng Bạc Sủng Nhi càng đến gần càng gần, hô hấp nóng hổi cũng phun trên mặt Bạc Sủng Nhi, tâm Bạc Sủng Nhi, lập tức mềm mại, cô cứ thế, thuận lý thành trương đi xuống, chính là hôn môi cực nóng, nhưng là, lại đột nhiên phát hiện, cánh môi Tịch Giản cận, chỉ cách môi cô 1 cm, chậm rãi mở miệng, âm điệu nồng đậm hấp dẫn. Ngô, lưu manh, có muốn biết một chút về lưu manh chân chân chính chính rốt cuộc là cái dạng gì hay không? Hàm nghĩa trong lời nói của Tịch Giản cận cực kỳ tà ác. Bạc Sủng Nhi không nhịn được run rẩy, vươn tay, đem anh đẩy ra, thầm kêu la, mau đem quần áo sửa sang lại. Anh quá không biết xấu hổ. Lại, cách chương.